Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, 200 cấp ma chủng uy lực. Lần này đem ký sinh ma chủng tăng lên tới level 200. Một lần tiêu hao 400.000 tín niệm điểm. Tô Vân lúc trước đạt được 1 triệu tín niệm điểm, trong nháy mắt giảm bớt gần một nửa. Nhiều như vậy tín niệm điểm đập xuống, rốt cục để ký sinh ma chủng nghênh đón một lần trọng đại tăng lên. Ký sinh ma chủng, level 200, tứ hoàn thông dụng hệ, chuyên môn pháp thuật, người thi pháp có được mẫu thể, có thể ngưng tụ ra 20 khỏa tử thể cắm vào thụ thuật giả trong cơ thể. Vĩnh cửu tăng lên nó 4 điểm thể chất, 4 điểm lực lượng cùng 4 điểm nhanh nhẹn. Có thể đạt được tương ứng HP tăng thêm, nhưng không cách nào tăng lên tới siêu phàm thuộc tính. Từ nay về sau, mẫu thể có được tử thể tuyệt đối quyền khống chế. Một khi mẫu thể biến mất, tử thể vậy hội biến mất. Thi triển cần tiêu hao 100 điểm giết chóc kinh nghiệm. Khác, thi thuật giả có thể chỉ định hai cái tử thể kế thừa thi thuật giả hai hạng loại pháp thuật năng lực. Tử thể mỗi loại pháp thuật năng lực mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 2 lần, không chiếm dụng pháp thuật vị. So với trước đó, lớn nhất cải biến liền là số lần cùng đạt được loại pháp thuật năng lực số lượng hết thảy gấp bội. Trước đó thi pháp 1 lần, chỉ có thể để một cái tử thể kế thừa một cái loại pháp thuật năng lực. Đồng thời mỗi ngày chỉ có thể phóng thích 1 lần, nhưng bây giờ, trực tiếp hết thảy gấp bội, đại biểu cho đem hội giao phó tử thể càng thêm cường đại thực lực. Đáng tiếc, vẫn là không có đột phá, không cách nào đem thuộc tính tăng lên tới siêu phàm gây nên mệnh môn hàm. Chấm ngoặc kép, Tô Vân xem hết sau khi giới thiệu, cảm giác có chút tiếc nuối, siêu phàm thuộc tính. Bản thân liền đại biểu cho phá vỡ phổ thông sinh vật hạn chế. Phóng tới khoa huyễn trong phim ảnh cái kia chính là đánh vỡ giải mã gen ADN. Trở thành siêu nhân, rất nhiều pháp thuật đều có thể đem nào đó hạng thuộc tính tạm thời tăng lên tới siêu phàm. Tỉ như Ngưu Chi Man Lực có thể lâm thời cộng 4 điểm lực lượng. Nhiều nhất tăng lên tới 25 điểm siêu phàm lực lượng. Nhưng muốn vĩnh cửu tăng lên tới siêu phàm phía trên, nhất định phải nỗ lực nặng nề đại giới. Mỗi tăng lên một điểm tiêu xài không kém chút nào một kiện tứ giai trang bị. Muốn tăng lên đến 25 điểm trở lên, càng là cộng một điểm thì tương đương với một kiện truyền kỳ trang bị. Trong dự liệu, hiển nhiên nhất định phải ăn hết thượng cổ tà vật ký sinh mẫu thể. Mới có thể chân chính đột phá ngưỡng cửa này. Tô Vân đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại hắn tính toán ở trong. Sau đó, hắn cúi đầu đánh giá trên mặt đất vết thương đã bắt đầu cấp tốc phán hồn ma. Nhìn xem ngươi lần này còn có thể hay không tiếp tục ngoan cố chống lại. Ký sinh ma chủng, két, kỳ dị hai màu trắng đen đóa hoa nở rộ. Từng mảnh cánh hoa rơi xuống, biến thành từng khỏa hạt giống. Ở trong xuất hiện hai viên càng thêm lóng lánh cùng to lớn hạt giống. Sau đó, Tô Vân cầm lấy hai viên một trong đặt tại đối phương trên trán. Ông, hai màu trắng đen quang mang như thủy ngân tả địa, cấp tốc bao phủ phán hồn ma cả cái đầu, cũng hướng phía bên trong tùy ý chui vào. Tại đạo tia sáng này ảnh hưởng dưới, phán hồn ma lập tức giống như là phát bị kinh phong như thế toàn thân rung động kịch liệt. Hai cái to mọng bàn tay giãy giụa lấy muốn ôm đầu. Ý đồ đuổi đi loại này ăn mòn, đáng tiếc vô dụng, nó nếu là hoàn hảo lúc, muốn tránh thoát đơn giản là một bữa ăn sáng. Nhưng bây giờ người bị thương nặng, căn bản bất lực phản kháng. Cuối cùng, Tô Vân đáy mắt nhiều một nhóm nhắc nhở. Ký sinh thành công, phán hồn ma trở thành thụ ngươi khống chế tử thể. Tô Vân chỉ cảm thấy có thể hoàn mỹ điều khiển đối phương. Để nó làm cái gì đều không thể phản kháng. Thậm chí có thể nhất niệm phía dưới để nó đầu nổ tung mà chết. tại luyện ngục hình thái biến thân mô bản bên trong. Cùng hắn đoán trước như thế, nhiều phán hồn ma mô bản lựa chọn, tại ma chủng hiệu quả dưới, phán hồn ma thương thế trên người đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ chốc lát sau liền có thể đứng lên, khôi phục năng lực hành động. Đối phương dùng tràn đầy cừu hận ánh mắt theo dõi hắn, lại không chút nào động thủ ý tứ, ngược lại thỉnh thoảng địa ôm đầu trên mặt đất giãy giụa. Không cần kỳ quái, bởi vì nó một khi xuất hiện ý đồ phản phệ chủ nhân suy nghĩ, liền sẽ bị Tô Vân trong nháy mắt phát giác, từ đó để nó cảm nhận được đầu như tê liệt đau đớn. Tựa như là trong thần thoại, trói buộc Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Chú, để cường đại ác ma đều không thể phản kháng. Ký sinh ma chủng biến hóa cũng không chỉ như thế, còn có càng thêm một màn kinh người. Chỉ gặp, quay chung quanh tại Tô Vân bên người tất cả bọn quái vật đều chiếm được đồng bộ tăng lên. Trước kia chỉ có thể gia tăng 3 điểm thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn, hiện tại trực tiếp gia tăng 4 điểm, theo kỹ năng tăng lên mà tăng lên, không cần lại lần hấp thu hạt giống. Ngoài ra, cái kia chút bị Tô Vân ban cho loại pháp thuật pháp sư hộ giáp bọn quái vật, vậy trực tiếp đạt được Tô Vân cái thứ hai loại pháp thuật ban cho luyện ngục hình thái. Trọng yếu nhất là, mỗi loại pháp thuật hiện tại mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần. Để Tô Vân ngoài ý muốn nhất là, hắn vậy mà trong nháy mắt nhiều trên 100 cái ban cho loại pháp thuật danh ngạch. Số lượng này, chính là trước kia chỗ có chiếm được loại pháp thuật năng lực tử thể số lượng. Với lại có thể trực tiếp bằng vào trong cõi U Minh liên hệ ban cho bất kỳ một cái nào tử thể. Đến vừa lúc, Tô Vân lập tức lộ ra dáng tươi cười. Chủ thế giới vẫn còn đang ốc cổ cao nguyên chinh chiến bất tử điểu quân đoàn các binh sĩ. Đồng dạng đột ngột đạt được tăng phúc, nhào nhào kinh hỉ cảm thụ mình đột nhiên tăng lên thân thể thuộc tính. 1 tháng a, tựa hồ nên trở lại đi. Kiếm thánh Salo nhạy cảm nhận được những binh lính này tinh khí thần biến hóa, nhịn không được ngắm nhìn phương xa lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn lần nữa hạ thông suốt mệnh lệnh, chỉnh đốn một cái, mục tiêu ở vào đông bắc phương hướng thực nhân ma bộ lạc. Giết chóc mới là bất tử điểu quân đoàn tăng thực lực lên phương thức tốt nhất. Một bên khác, Karami chủ thành, nguyên bản ý đồ thông qua du hành chống lại đến tranh thủ quyền lợi bất tử điểu liên minh, trong nháy mắt bị đương quyền các quý tộc huyết tinh trấn áp. Mị ảnh quân đoàn trực tiếp xuất động, tùy ý đem đến hàng vạn mà tính xóm nghèo địa tinh đuổi đi, một lần nữa chạy về xóm nghèo. Ở trong quá trình này, đã bạo phát bí ẩn đại đồ sát, hơn 1000 tên địa tinh bị huyết tinh đồ sát, nhưng đông đảo đám địa tinh cũng không có triệt để đánh mất lòng tin. Từng cái nhao nhao ẩn núp xuống tới, ý thức được còn cần nhẫn nại một đoạn thời gian mới có thể đi vào đi lần tiếp theo nếm thử. Trong khu ổ chuột, Hawk kinh dị phát hiện thực lực mình đột ngột tăng lên, nhịn không được lẩm bẩm nói: thực lực tăng lên, luyện ngục hình thái. Tại trong đầu hắn, nhiều loại thứ hai có thể phóng thích cường đại năng lực, lại có thể biến thân thành các loại cường đại ác ma cùng ma quỷ. Hóp, tìm kiếm chung với liên minh đồng bào, ta đem sẽ ban cho bọn hắn giống như ngươi năng lực. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên, để hắn lập tức kinh hỉ nhảy mà bắt đầu. Ngươi cảm thấy sao? Hát đi vội vàng chạy đến, tràn đầy kinh hỉ nhìn xem hắn. Đây là vận mệnh ban ân. Ai đại nhân quả nhiên còn tại phù hộ chúng ta. Cái thế giới này cuối cùng sẽ tại liệt diễm bên trong hủy diệt, nghênh đón chân chính tân sinh. Hiển nhiên, Hát đi vậy đồng dạng nghe được thanh âm này. Hai người liếc nhau, nguyên bản bởi vì bị huyết tinh trấn áp mà bốc lên tuyệt vọng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tại loại này có thể so với thần linh lực lượng dưới, bất tử điểu liên minh cuối cùng đem quật khởi, mục nát thế lực cũ chỉ có thể ở vận mệnh dưới bánh xe bị nghiền thành cặn bã. Ta cho rằng, ai đại nhân mới là chúng ta tín ngưỡng chỗ, có thể xưng là ai bệ hạ. Hát đi tràn đầy sùng bái nói, tán thành, ta vậy hoài nghi ai đại nhân đúng là chúng ta tinh thần. Nhìn thấy cái thế giới này đồng bào gặp không công chính đãi ngộ, mới hội giáng lâm để cho chúng ta trở thành một chút đốt tự do và bình đẳng ngọn lửa người mở đường. Hóc vậy lẩm bẩm nói, tuyệt không thể cô phụ hắn mong đợi. Thế giới mới trật tự, tất để cho chúng ta bất tử điểu liên minh trùng kiến. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, level 200 ma chủng quả nhiên biến thái. Vậy mà để cho ta bị xem như thần linh đến cúng bái. Cảm nhận được một cỗ kỳ lạ biến hóa sau khi, để Tô Vân nhịn không được cười lên ha ha, cười phá lệ tùy ý Trương Dương, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.